Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Cửu Lưu Thập Gia. Một con đường mòn bên trên. Hai cái dung mạo xinh đẹp nữ tử đi ở phía trước. Một người đàn ông chậm rãi theo ở phía sau. Chúng ta đã đem ngươi cứu được. Ngươi còn mặt dày mày dạn làm theo chúng ta cái gì? Đại Ti Mệnh trừng mắt Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy bất mãn. Lỗ Kỳ một mặt cẩn thận ngắm nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi là của ta thân tỷ tỷ được hay không? Van cầu ngươi giúp ta đem chú ấn biết đi. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng. Như cũ chậm rãi đi tới. Căn bản không để ý tới Lỗ Kỳ. Mấy ngày qua, bất kể là ngồi xe ngựa, vẫn là đi bộ, Lỗ Kỳ một khắc cũng không chịu rời đi Nguyệt Thần bên cạnh. Nguyệt Thần còn không có cái gì. Lại đem Đại Ti Mệnh tức giận nổi trận lôi đình. Tâm lý tràn đầy chán ghét. Lại có hai ngày, liền muốn tiến vào Tần quốc cảnh nội. Ngươi còn muốn đi theo à? Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, cảm thấy khổ sở vạn phần. Hắn hôm nay, thế nhưng là Tần quốc trọng phạm. Tiến vào Tần quốc cảnh nội sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Ngươi giúp ta đem chú ấn biết. Ta lập tức xéo đi có được hay không? Lỗ Kỳ lấy lòng nói ra. Lỗ tiểu thất, là chính ngươi yêu cầu tới một cái nữa đợt trị liệu. Ta thỏa mãn ngươi. Ngươi bây giờ còn ỷ lại vào ta. Nguyệt Thần từ tốn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lỗ Kỳ rất tức tối. Chỉ trách chính mình sắc mê tâm khiếu. Lầm lấy Nguyệt Thần đạo. Trên đời này, có thể giải phong miên chú ấn người có rất nhiều. Ngươi vì sao không tìm những người khác đâu? Nguyệt Thần thản nhiên nói. Đừng gạt ta, phong miên chú ấn thâm ảo vô song. Nào có tốt như vậy am hiểu. Lỗ Kỳ phủi hạ miệng. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi trông xe ở ngoài lão đầu kia. Liền có thể giải trừ phong miên chú ấn. Nguyệt Thần nhẹ nhàng chỉ phía ngoài cửa xe. Lỗ Kỳ theo ngón tay ngọc trông đi qua. Quả nhiên nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả đang nằm tại một gốc cây trên cành. Nhắm mắt dưỡng thần, ta không tin. Lỗ Kỳ lắc đầu, người có thể xuống dưới hỏi một chút. Chẳng phải sẽ biết, Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thật sự nhảy ra xe ngựa. Đi tới trước mặt lão giả, đánh thức lão giả, lão tiền bối, người nhận ra cái này chú ấn a? Lỗ Kỳ chỉ trên cổ ấn ký. A, lại là phong miên chú ấn. Lão giả trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vậy mà thật nhận biết phong miên chú ấn. Lỗ Kỳ trong mắt không khỏi vui vẻ. Thủ, cái này phong miên chú ấn chính là âm dương gia âm dương chú ấn cấm thuật một trong. Là một loại cao thâm đáng sợ âm dương thuật. Lão giả một mặt kinh ngạc nhìn qua Lỗ Kỳ. Tiểu hòa tử. Ngươi làm sao lại bên trong ác độc như vậy chú ấn? Lão tiền bối, ngươi có thể giải trừ cái này chú ấn a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Loại này chú ấn quá mức cao thâm. Loại trừ người thi pháp. Trên đời không có mấy người có thể giải. Bị lừa rồi. Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh lẽo. Phủi lão giả, vận dụng nội lực hướng về xe ngựa xa xa đuổi theo. Tốc độ cực nhanh vô cùng, chờ đợi đuổi kịp xe ngựa, lại phát hiện trong xe không có một ai. Nguyệt Thần cùng Đại Ti Mệnh sớm đã chẳng biết đi đâu. Lỗ Kỳ tâm lý thầm mắng không thôi. Hai cái này âm dương gia nữ nhân, thật sự là giảo hoạt đa dạng. Nguyệt Thần đại nhân, ta không rõ. Lỗ tiểu thất tất nhiên không sợ lục hồn khủng chú. Làm sao lại bên trong phong miên chú ấn? Đại Ti Mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Thân là cơ quan tạo vật Lỗ tiểu thất. Tự nhiên là bách độc bất xâm. Mặc kệ chú ấn đối với hắn không có hiệu quả. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng. Có thể biến đổi trưởng thành Lỗ tiểu thất. Lại nào có loại bản lãnh này. Nguyệt Thần đại nhân tự tiện đối với hắn thực hiện chú ấn. Sẽ không sợ Đông Hoàng đại nhân trách tội a? Đại Ti Mệnh rất là không hiểu. Nếu như hắn liền điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi. Ta không tin hắn về sau sẽ trở thành âm dương gia cứu thế chủ. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Không chỉ là Đại Ti Mệnh. Ngay cả Nguyệt Thần chính mình. Thực ra cũng không tin. Âm dương gia sẽ tao ngộ hủy diệt chi kiếp. Mà phá kiếp người. Là cái này Lỗ Tiểu Thất. Ta không rõ. Trên đời này thật sự có đem cơ quan biến thành người có thể sao? Đại Ti Mệnh nhẹ nói. Đại đạo âm dương, vô cực quá nhất. Nguyệt Thần Từ Tốn nói. Thế giới ngàn vạn, luôn luôn chút ít chuyện không có cách nào giải thích. Nhưng lại chân chân thật thật xảy ra. Chúng ta cứu được Lỗ Tiểu Thất. Cứ như vậy không rên một tiếng thả hắn đi. Đại Ti Mệnh nghi hoặc nói. Vậy ngươi muốn làm sao? Nguyệt Thần cười một tiếng. Chẳng lẽ còn muốn chính miệng nói cho hắn biết. Hắn thiếu âm dương ra một cái nhân tình. Về sau còn nhớ. Tất nhiên cứu được mệnh của hắn. Thì không cần để cho hắn cảm thấy chúng ta có ý khác. Dạng này ngược lại có thể làm cho hắn đối âm dương ra còn có hảo cảm. Nguyệt Thần nhẹ giọng dài. Thích. Hai nữ nhân chậm rãi đi tới. Nhìn xem đi được cũng không nhanh. Có thể trong nháy mắt. Liền đi thật xa khoảng cách. Tiểu gia hòa, người thật đúng là số khổ. Lão giả chẳng biết lúc nào đi tới Lỗ Kỳ bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lỗ Kỳ bả vai. Thực ra cũng không có gì đâu. Cái này chú ấn không cần nhân mạng. Lỗ Kỳ xoay người, hung ác trợn mắt nhìn lão giả liếc mắt. Cảm thấy nếu không phải lão đầu xuất hiện, chính mình cũng sẽ không đem người cấp mất dấu. Tiểu gia hòa, người có môn phái a? Lão giả nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ lắc đầu, rất tốt, ta cảm thấy chúng ta hữu duyên, ta liền để cho ngươi gia nhập chúng ta môn phái đi. Lão giả cười, Lỗ Kỳ nhãn tình sáng lên, xem lão giả này diện mạo, rất như là thế ngoại cao nhân, hắn môn phái nhất định rất lợi hại đi, không biết là cái kia danh môn đại phái, lão tiền bối, không biết ngươi là cái gì môn phái. Lỗ Kỳ cung kính hỏi. Chúng ta thuộc về chư tử bách gia một trong tiểu thuyết gia. Lão giả nhẹ nói. Tiểu thuyết gia, thiên hạ cửu lưu thập gia một trong. Chính là thu thập dân gian truyền thuyết nghị luận. Khảo sát dân tình phong tục. Biên hiệp sĩ truyền kỳ môn phái. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Biểu thị chưa nghe nói qua. Cửu lưu thập gia, mười nhà, chính là nho, nói, âm dương, pháp, tên, mực. Ngang dọc, tạp, nông, tiểu thuyết mười nhà, diệt trừ tiểu thuyết ra, còn dư lại chín nhà liền xưng là cửu lưu. Lão giả giải thích nói, hả, ta đã hiểu, tiểu thuyết ra chính là bất nhập lưu. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, lão giả sắc mặt đỏ bừng, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.